Mình thằng bé là con của anh không phải là muốn có con trai đến điên rồi. Đi, nếu anh muốn có con trai, đàn bà bên ngoài muốn sinh con cho anh có thể xếp hàng được mấy con phố rồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, giống như ngọn núi đứng lặng trước mặt cô, một phát bắt được cổ tay của cô. Cũng không cam lòng cố sức, bội ra chúng ta nói chuyện nghiêm túc, trong, giọng nói lộ ra vẻ khẩn cầu. Cô tao nhã ngẩng đầu nhợt, nhạt cười, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ tránh nặng tìm nhẹ. Được, anh muốn, nói chuyện gì? Kiều Gia Hiên buông tay. Cô ra, đối diện với cô, tôi xác định thằng bé là con tôi. Thật ra muốn chứng, minh là rất đơn giản. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chỉ cần làm một cuộc kiểm tra N là được rồi. Em cũng biết nếu có chứng nhận kiểm tra N, tôi muốn xin quyền nuôi dưỡng con là chuyện dễ dàng. Cô lẳng lặng nhìn hắn, giống như đang nghe người khác kể chuyện xưa, lãnh lãnh đạm đạm. Nếu anh muốn anh cứ đi, làm đi, Kiều Gia Hiên mang theo một tia kinh ngạc nhìn cô. Em không sợ, Phó Bội Gia cười nói. Kiều tiên sinh, vô cùng đáng tiếc, thằng bé thật sự không phải là con trai. Anh, nếu như không có chuyện gì nữa tôi xin cáo lui. Kiều Gia Hiên không ngăn, cản cô rời đi, chỉ là lẳng lặng nhìn cô từng bước một rời đi tựa như năm đó. Chỉ để lại mùi hương có như không phiêu đãng trong không cây ết. Cách chương.